Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, mặc dù Hùng đã vùi đầu vào công việc, tìm đến rượu, những cuộc tình khoảnh khắc, nhưng anh không thể quên được hình bóng của Thảo. 2 tháng nằm viện vì vết thương cũ trong chiến tranh tái phát đã giúp anh suy nghĩ, chiêm nghiệm tất cả. Tưởng tìm ra được lối thoát, nhưng khi trở lại với cuộc đời thì đâu vẫn hoàn đấy. Anh quyết định gặp Thảo một lần nữa. Cuộc gặp gỡ giữa Hùng và Thảo sẽ diễn ra như thế nào? Cả hai sẽ quyết định tương lai ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết trong phần 24 cuốn Tiểu thuyết phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Loan nhẹ tay đóng cửa chính, đóng luôn cửa sổ, cài then cẩn thận, rồi lẳng lặng đi đến trước mặt chị ngồi xuống. Chị Thảo, còn hai chị em, giờ ta nói chuyện theo kiểu cánh đàn bà với nhau. Thảo mở to mắt, hơi co người lại. Kể Loan, đừng làm chị sợ, có chuyện gì thế? Chị yêu lão Hùng phải không? Mặt Thảo thoắt nhợt đi, rồi liền ngay sau đó lại đỏ lựng. Chị nói lý nhí, tránh không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của em. Loan, chị biết rồi thế nào em cũng hỏi chị điều này. Đàn bà chúng mình khi vướng vào, đâu có giấu được ai. Loan, đã nhiều lần chị định nói với em, nhưng mà chị sợ. Tại sao chị yêu lão ấy? Giọng Loan vẫn lạnh tanh. Chị vẫn không biết nữa. Có lẽ tại vì... Mà sao? Mi mắt Thảo đã mỏng mọng. Mà sao 3 năm trời ở bên đó, va chạm biết bao là cạm bẫy mà chị vẫn giữ được. Vậy mà mới trở về có. Chả có gì và vậy mà hết. Nín nịn ở bên đó, để về bên này, chị hụt hơi đúng không? Chị giữ gìn được thể xác, nhưng linh hồn đã bị nhiễm độc rồi đúng không? Về nước. Thôi, xin cô đừng nói nữa. Nói tí tí nữa thôi. Không lại bảo chị em lúc gặp trắc trở lại bỏ nhau. Em hỏi tiếp. Chị đừng phật lòng nhé. Có phải thực sự chán anh Năm rồi không? Không. Và mỗi lần phải chung đụng với anh ấy là mỗi lần chị cảm thấy như bị tra tấn chứ gì. Kìa cô, sao cô lại có thể nói năng? Tại chị dạy cho em đấy. Theo em nghĩ, có lẽ anh Nam đã biết tất cả rồi. Dù chưa biết cái gì thật cụ thể, nhưng do quá thương chị và nể chị nên anh ấy chỉ cắn răng im lặng. Nam đã biết, có đúng như vậy không? Thảo hỏi không ra hơi. Chị nhìn vào mắt anh ấy cũng đủ hiểu, mắt của một con thú nhỏ bị thương. Dạo này, chị có để ý tóc anh Nam bạc đi nhiều. Gặp em nếu có hỏi, anh chị khẽ thở dài. Thảo dạo này khó hiểu quá, cứ như người lạ nào ở đâu vào nhà ấy. Thỉnh thoảng cô ấy lại bỏ đi đâu một vài ngày không biết làm gì. Đến đây thì nước mắt người chị trào ra, không kìm lại được. Cô em cũng tắc lại, không đủ can đảm nói tiếp nữa. Thảo thở mạnh ra một hơi, rồi run rẩy nắm lấy tay em. Chị tồi tệ lắm. Chị đốn mặt, chị có lỗi nhiều với Nam, với bé Điên Thảo, với cha mẹ, với em. Nhưng đúng là chị không gượng được. Con người ấy cứ như là dòng nước xiết, xiết cuốn chị đi. Càng cố vùng ra, lại càng bị trói chặt thêm vào. Mỗi lần chạm phải ánh mắt con người ấy, chị lại nóng rát nơi lồng ngực. Chị khổ lắm. Loan thả rơi người xuống giường, rồi vật mình nằm dài ra. Giây phút này đây, cô lại thấy mình khổ hơn chính bà chị ruột yếu đuối kia. Mà đáng để khổ thật, thế gian điên đảo đang tràn lan những căn bệnh thời vi tính, những căn bệnh vô thức của thế kỷ bùng nổ tình dục. Người bị hiếp dâm ám ảnh đứa hiếp mình, kẻ bị bắt cóc đâm ra phải lòng kẻ bắt cóc nó. Cô lại ngồi bật dậy, mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Ngột quá thể. Trời ơi, nếu khi trở về, cái căn phố này vẫn lặng thầm như cũ, thì liệu cái căn bệnh nhiễm ở phương Tây kia có bị cắt nọc không? Cũng như cái lão đi tù 9 năm về kia, nếu ra tù mà vẫn còn nguyên cảnh phố cũ buồn buồn, vẫn toàn tiếng xấu rơi và đế giày quân cảnh thì đâu đến nỗi. Người chị ngồi xuống bên em, ôm lấy vai em nghẹn ngào. Loan ơi, em là người tỉnh táo, em có nghị lực hơn chị, em bảo chị phải làm gì bây giờ? Chị còn yêu chồng không? Chị, đừng hỏi thế phải tội, sao lại không yêu? Thế thì cắt. Trời ơi, nếu có thể cắt được, chị cũng yêu. Vậy thì chị còn một cách là bỏ chồng. Không bỏ được đâu Loan ơi, anh ấy có lỗi gì? Giữa chị và Nam đã có biết bao kỷ niệm, bé điên thảo nữa. Những ngày ăn rau ăn cháo còn trụ được với nhau. Bây giờ cuộc sống đầy đủ rồi, chả lẽ lại chia tay? Chị không thể. Thế thì tùy chị, dặn chị nhé, chưa cắt được thì không được để cho con bé và cha mẹ biết. Mẹ chắc im lặng khổ ngầm, nhỡ ông cụ sẽ làm ầm lên lỡ việc. Còn thằng cha giám đốc kia, kỳ này vào em sẽ nói thẳng, nếu anh không biết răng cướp lấy hạnh phúc của mình, nếu đúng đấy là hạnh phúc thì tốt nhất anh nên để cho người ta yêu. Đúng là dở hơi cả lũ. Đừng, chị xin em đừng nói gì với Hùng cả. Em không nói, Hùng đã khổ lắm rồi. 6 tháng nay, anh ấy có ra đây đâu. Hùng cũng muốn lẩn trốn. Cứ để từ từ, rồi chị và anh ấy sẽ có cách tìm được đường ra. Câu nói rơi vào không gian côi cút vì cánh cửa gió màu nhũ sau tấm lưng thon thả của Loan đã khép cứng lại rồi. Họ gặp lại nhau vào cuối hè, khi những vạt nắng sớm chiều vào tiệm cà phê nằm khuất sâu trong ngõ hẻm đã nhạt màu đi nhiều lắm. Anh không thể không ra, Hùng nói. Mặc dù anh đã cố vùi đầu vào giáo chọn mọi công việc, đã dành đi tất cả những chuyến ký hợp đồng với nước ngoài, đã vắt óc nghĩ ra hàng trăm những mối liên doanh liên kết để có thể quên được em, nhưng mà không nổi, càng cố càng kiệt sức. Thậm chí anh xin lỗi khi buộc phải nói ra những điều ghê tởm này. Anh đã thử vùi đầu vào vài ba cuộc tình khắc khoải, đã nốc rượu để rồi thức trắng trong những đêm truy hoan theo sắp đặt của bạn bè. Nhưng mà đều vô vọng. Càng dính dáng đến họ nhiều, càng thức tỉnh trong anh về hình ảnh của em. Và cuối cùng, anh lại lê lết ra đây như làm cuộc hành hương tìm về với. Anh gầy đi nhiều quá, Thảo thì thầm. Anh vừa nằm viện 2 tháng, vết thương cũ trên đầu tái phát. Tội nghiệp anh. 2 tháng trong bệnh viện, anh đã có dịp suy nghĩ tất cả, đã chiêm nghiệm, đã tưởng tìm ra được lối thoát. Nhưng khi trở lại với cuộc đời khốn nạn, lại đâu vẫn hoàn đấy, thậm chí còn nặng nề hơn. Rồi cũng chết. Vinh nhục, sướng khổ, thất bại hay thành đạt, rồi cuối cùng cũng là nghĩa trang. Yêu hết mình, yêu tan rã, yêu đến tận cùng rồi chết. Chỉ có yêu, có em mới đối trọng được những bản chất phù phiếm khiếp đời. Thảo, em có mong anh ra không? Thảo nhìn xuống, gật nhẹ đầu. Tiệm cà phê rộng nhưng khách lại đông. Không làm cách gì khác hơn được nữa. Họ chỉ còn biết nhìn thiêm thiếp vào mắt nhau, xoắn chặt lấy tay nhau dưới gầm bàn. Em khổ quá. Tiếng nói đàn bà chìm xuống tận đáy ly. Sống giữa gia đình mà chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chồng con. Nam có biết chút gì không? Em nghĩ là biết, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra im lặng nên em càng... Thả Nam làm ầm lên, Nam đánh đập chửi rủa em, hoặc giết em đi cũng được. Im lặng nặng nề. Lát sau, mái đầu lốm đốm bạc của người đàn ông cao lớn ngẩng lên trong một cử chỉ kiêu hãnh yếu ớt. Hay là anh sẽ gặp thằng cậu ấy, sẽ nói hết mọi chuyện và chấp nhận cho cậu ấy trừng phạt. Anh sẽ nhận tất cả về phía mình. Đừng, làm vậy ích gì, được cái gì, hay lại càng... Vậy em bảo anh phải làm gì? Tất cả mọi nẻo đường nào nữa? Trời, nếu em gật đầu, chỉ cần em gật đầu thôi, thì anh sẽ trả giá đắt tất cả, kể cả mạng sống. Mà thực ra, còn cái gì để trả nữa đâu? Thảo đau đớn, nhìn thẳng vào anh nói khó nhọc. Hay là ta xa nhau đi anh, xa vĩnh viễn. như bị đập nhẹ một nhát vào gáy. Anh hơi căng người rồi lập tức rũ đầu xuống. Hồi lâu mới ngẩng lên, con mắt chứa nắng bạc phếch. Nếu xa được, hàng ngàn lần anh đã nghĩ đến chuyện ấy, nhưng chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ nói ra. Anh chờ, chờ mãi, biết rằng em sẽ nói như vậy. Tại sao em lại gặp anh? Giọng Thảo nghẹn lại. Sao không phải là một người nào khác đến thuê nhà, mà lại là anh chứ? Sao em lại dồ dại bỏ đi, để lúc trở về, chúi vào chuyện nhà cửa làm ăn thế này? Em biết làm gì đây? Em ân hận ư, hay là em trách? Hùng cười cay chát. Sao em không trách luôn là tại sao em lại sinh ra trên đời này? Anh đột ngột thả tay chị ra. Nét đàn ông kiêu hãnh trở về đầy đủ đến nỗi khiến mặt anh lạ hẳn đi. Anh chấp nhận. Vì em mà anh chấp nhận sự xa nhau vĩnh viễn. Cụ thể, anh sẽ xin chuyển qua tổng công ty khác hay là về nghỉ luôn để chẳng còn có cớ để gặp em qua con đường cơ quan đại diện. Thảo nhìn anh ai oán. Cảm ơn anh. Nhưng mà chính đôi mắt ấy lại thầm nói. Chả lẽ lại thật thế ư anh? Đúng vậy. Hùng dường như đọc được ánh ngầm trong mắt chị. Nhưng không phải là ở đây, ngay lúc này. Anh muốn chia tay thật đàng hoàng, để sau này mỗi khi có dịp nhớ lại, cả hai đều không có gì hối tiếc. Đầu tuần sau, em thu xếp sau đó để có được 3 ngày vắng nhà. Chúng ta ra Sầm Sơn. Bắt đầu ở đâu? Anh muốn chúng ta sẽ kết thúc ở đó. 8 giờ, xe sẽ đón em ở điểm cũ. Chị vẫn nhìn anh, cái nhìn rằng xé. Nhưng bên cạnh đó, còn phảng phất một điều gì đó nữa không rõ, nhưng khiến anh bất giác rùng mình. Khi ấy, cả hai linh hồn rách rưới đều không biết rằng, ngay đằng sau họ, chỉ cách một lần vài hoa mỏng, là người công an đường phố có bước đi thập thỏm. Sáng nay, anh ra đây kêu cà phê uống một mình. Xưa nay, anh có ngồi một mình uống thầm lặng như thế này đâu. Bởi lẽ điều này, anh chỉ có thể tâm sự cùng Lãm. Hôm nay chính là ngày cưới của anh cách đây 10 năm. Và oái oăm thay, cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn yêu người đàn bà phản trắc, có cặp chân dài gợi cảm đó. Một ly cà phê, một chiếc bàn, một gói thuốc, một nỗi buồn. Một mình anh lặng lẽ làm lễ kỷ niệm cho ngày cưới của mình. Cũng bằng sự vô tình cô đơn ấy, anh đã nghe lõm bõm hết câu chuyện của hai người ngồi bên kia tấm màn. Đáng lẽ anh đã mặc kệ, sẽ quay lưng lại, sẽ chuyển đi bàn khác, sẽ cứ để cho người đời yêu nhau, ghét nhau. Thì chính anh cũng đang bị bỏ đây, đang khốn khổ bỏ cha đi đây, mắc mớ gì đến mình. Nhưng rồi, cái tiếng nói thẳng thốt của giọng nữ đã khiến anh để ý, và tí nữa thì đánh rơi cả cái thìa cà phê xuống lòng đĩa khi bỗng nhận ra cái giọng đó là của ai. Anh chợt nhớ đến Lãm. Gần đây, mọi công vụ đều được anh thi hành cẩn mẫn ngoài đường. Nhưng còn mọi điều thầm kín riêng tư, anh chỉ có thể đổ vào Lãm, người bạn vong điên tốt bụng mà ngày nào đã bị anh nhiều phen làm tình làm tội. Nhưng mà chán quá, cậu ấy đi sang Quảng Tây theo lời mời của một công ty bạn bên đó, phải xăm 7 ngày nữa mới về. Từ lúc đó, giọt cà phê ngon nổi tiếng của bàn quán đã trở nên đắng ngắt trên đầu lưỡi anh. Cha mẹ ơi, một con người như chị ấy mà còn thế, thì thử hỏi trên đời này còn có thể tin ai được. Cái đắng bên trong cộng hưởng với cái đắng bên ngoài đã làm cho khuôn mặt vốn dĩ đã méo mó của anh càng thêm quắt queo lại. Tất nhiên căn phố dài chừng 1.200 thước này có tên gọi đàng hoàng, nhưng lâu nay thiên hạ chỉ quen gọi là phố nhà binh để khỏi lẫn với một thời dường như tất cả những căn hộ đều bảo nhau khinh khỉnh, xây lưng ra mặt đường, khiến cho dãy phố tối tăm lại càng hun hút nỗi đe dọa dập dờn. Thế rồi hôm nay bỗng lại như tuân theo nhất loạt một khẩu lệnh của đấng toàn năng, các căn hộ quay mặt lại với cuộc đời. Sự phá hoại kiến trúc của một dãy phố hôm nay là phản ảnh cái trở dạ đau đớn của lề thói suy nghĩ cũ, đồng thời sẽ dẫn đến phá vỡ sự ổn định trong từng gia đình, từng số phận, có thể tốt lên nhưng cũng có thể sẽ xấu đi, nhưng không thể không phá vỡ. Sau gần một năm đi xa, tối nay, vào một tối lập đông se lạnh, người đạo diễn điện ảnh với chiếc ba lô bạc màu trên vai, vừa bước đi chậm chậm trên hè phố, vừa tủm tỉm cười. Có lúc cây môi dưới lạnh nhạch ra như sắp miếu, và trong đầu cứ rộn lên cái mạch truyện của bộ phim mà kỳ này trở về anh nhất định sẽ thực hiện nốt những gì còn dang dở. Ánh sáng chan hòa và những âm thanh rộn ràng nuốt chừng lấy cái thân xác gầy guộc của anh. Đảo bước chân anh theo cái nhịp của một người đang vào cơn say nhẹ. Hai ngọn đèn pha cực mạnh bật sáng chói chang nơi giữa phố, đưa cả con đường vào một đêm hội hoa đăng của công cuộc trải nhựa lại mặt bằng. Mùi hắc ín, tiếng máy nổ, dấp dính những người công nhân lục lộ khẩn trương đan qua đan lại kia đã báo hiệu rằng chỉ sớm mai thôi, khi căn phố tỉnh dậy, sẽ có một dải lụa màu đen mát mịn chạy giữa những ngôi nhà. Anh chợt thấy sống mũi mình cay xè. Cháu ơi Hà Nội, Hà Nội của tôi, Hà Nội khổ đau và lam lũ, Hà Nội kiên trung và nồng nàn. Hà Nội. Thế ra là ngươi cũng đang biết tự đập vỡ mình để trở nên dáng nét của một thủ đô theo đúng nghĩa đấy ư. Cảm ơn, xin cảm ơn. Đi giữa đường phố, nước mắt rưng rưng, lòng anh cứ rì rầm cảm ơn, nhưng mà cảm ơn ai, cảm ơn cái gì? Và tại sao lại cảm ơn? Vì chính anh cũng không biết nữa. Một chú bé ngộ nghĩnh phóng chiếc xe đạp mini Nhật đi ngược chiều réo gọi. À, chào chú, tuyệt vời. Anh vui vẻ giơ ngón tay lên réo theo. Hello, thậm chí trên cả tuyệt vời. Chú bé bật lên một chuỗi cười khanh khách giòn tan rồi biến mất ở góc phố. Cười to nữa lên cậu bé. Chỉ cần nghe tiếng cười của cậu là tôi biết cuộc sống nơi đây đang vận hành về hướng nào. Anh lại tiếp tục đi. Đi càng chậm. Phố bằng cái găng tay thôi mà. Bước nhanh nó hết mất thị phí. Chả gì cũng cách xa nhau gần trọn bốn mùa rồi. Cứ chậm rãi, người hít cho nó thật đã cái. Rồi mọi sự cũng phải đổi thay đi như thế này chứ. Dẫu có phải trả giá thế nào đi chăng nữa thì cũng phải đổi thay. Còn ngàn lần hơn tất cả vẫn u lì rêu phong như cũ. Mải nghĩ, anh bước hụt một cái, chút nữa đập mặt vào chiếc xe máy to tướng đang nhào tới. Sư ông già, ông chán sống rồi hả? Một tiếng chửi rơi lại như sủa. Anh cười ngẩn ngơ, sờ tay lên đầu. Thì già mẹ nó thật rồi chứ còn gì nữa. Còn chửi thừa, con trai bố ạ. À. Tuy vậy, sự kiện ấy cũng làm cho cơn say cao quý trong anh tỉnh lại đôi phần. Sau bức thư dài thòng của anh em nhà Nam, mãi đến 3 tháng sau, anh mới có thể dứt ra mọi việc để trở về được. Bộ phim của anh đã được chiếu ở Pháp, Mỹ và Canada, ít nhiều cũng gây được tiếng vang. Ngày đầu một trong mấy quốc gia ấy đang cố ý mời đạo diễn sang thăm, nhưng mà thực lòng anh chả mấy quan tâm và cũng không hỏi han thêm một câu. Còn người đàn bà xinh đẹp cũng là vị cứu tinh kia, sau lần ấy anh không có dịp gặp nữa. Anh không có ý tìm gặp. Cái gì đã qua là qua, tính anh vốn vậy. Và nếu anh chưa đập đầu vào tường, cũng là vì vậy. 3 tháng, thời gian đó không nhận được thêm thư của bạn, nhưng bằng những thông tin gián tiếp và trực tiếp, anh vẫn hiểu được cái gia đình Nam Thảo kia lúc này đã trở thành một gia đình thượng lưu kiểu mẫu với thu nhập hàng tháng ngoài lương chừng 5 triệu đồng. 5 triệu. Ngày ấy là to lắm, thậm chí quá to. Nhưng so với trong này thì chẳng nhầm nhò gì. Căn hộ nào cũng có thể có một mặt tiền cho thuê với giá trên 5 triệu hết. Còn nhà cửa của rất nhiều những vị chức sắc đương nhiệm hay đã về hưu cho tư bản thuê, cho các công ty thuê, một tháng trừ khoản này thuế nọ đi cũng uể oải mà nhét nhẹ vào túi vài chục ngàn đô la chứ bao nhiêu. Nghĩ lại, chán cho mấy thằng bạn cũ. Cũng nhà này, nhà nọ, đàng hoàng, cũng có danh có tuổi hẳn hoi, vậy mà lại lao vào buôn đất, gọi sang là đi kinh doanh địa ốc. Sáng bảnh mắt đã phóng xe đi, tối mịt mấy hốc khác trở về. Chuyện trò, chỉ trò, mét này mét kia, cứ nhặng xình ngậu cả lên. Đã hết đâu, dốc túi mua được rồi, sáng nào cũng dòng tai nghe đài, xem tivi, xem giá nó lên hay xuống, giá lên thì vỗ đùi cười, giá xuống thì lảo bảo vợ con. rồi ngay cả cái ông bạn nhà văn nghiện hút kia nữa. Cầm 6.000 đô la anh trả, tưởng làm gì, hóa ra cũng mò ra suối lồ ổ mua đất mất. Anh Giai ơi, anh Giai dừng lại vào quán em uống cà phê đá. Một tiếng chào mời nhớt nhợt động vào tai trái anh. Anh giật mình quay sang, có 2-3 cô gái ăn mặc hớ hênh, mặt mày đánh phấn như là hồng lâu mộng, ngồi vắt chéo đùi trước cửa quán đang trợn mắt nhìn anh. Không dám. Anh nói tôi uống rồi. Gớm, anh Giai làm gì mà ki bo thế? Uống rồi uống nữa, không cà phê thì uống cái khác sướng hơn. Anh rảo bước đi nhanh. Mẹ khỉ, thằng lưu manh thì kêu sư già. Mấy con danh con chưa biết giữ vệ sinh thân thể, lại nói anh Giai. Đời sướng thật. Anh chợt nhớ lại cái chi tiết 50 triệu gì đó của vợ chồng Nam có nhã ý dành cho mình. Thưa, tôi chẳng dám đâu cô cậu ạ. À. To quá, nhưng thực ra mình cần làm gì? Nếu vợ chồng nó cứ ép, thì đành nhận vậy. Nhưng sau đó sẽ lén quẳng tất cả vào ngân hàng với sự đứng tên của con bé Điên Thảo. Bố đỡ đầu cóc cái chẳng có gì cho bé, chỉ còn cách rút từ ruột bố mẹ bé để làm của hồi môn sau này bé đi lấy chồng thôi nhỉ. Lấy chồng, anh chợt vấp nhẹ. Giá giờ đây, trong căn phòng 16 thước vuông, toàn mùi cứt rán và cứt chuột kia, cũng có một người đàn bà gọi là vợ đang tựa cửa đợi chờ nhỉ. Sớm quá đi chứ, cơm canh giặt rũ hỏi han trách móc đủ cả, thế là chọn cái nghĩa đời. Loan bây giờ ra sao? Cô gái có cái đầu ba hồi nóng, ba hồi lạnh, chẳng biết thế nào. Vẫn ở vậy và khiêu khích tứ tung, hay đang cuộn tròn như con nhím trong vòng tay của một gã chồng to con thơm phức nào. Vợ chồng Thảo nữa, giàu sang rồi, liệu cái sự hãnh tiến thường có ở những số phận viên mãn có làm mình lạc lõng trong cái tòa nhà ba tầng ấy khi mình ghé vào thăm không? Lạc lõng cũng chẳng sao, còn quý nhau thì đến, hoạch tiền thì bay. Mình chẳng còn gì để mất và cũng chẳng có gì để còn. Tất nhiên, cũng vì vợ chồng nó, vì bé Niên Thảo và vì cả cô ấy nữa. Cô Loan, nên mình mới trở lại đây. Nói đùa anh tặc lưỡi, giá vợ chồng nó cứ như ngày xưa, vài ba thước nhà chống tình chống toàn, có khi lại hay. Mình cứ thế quẳng phịch ba lô xuống, hét gọi một tô cơm nguội ăn với dưa muối chấm nước mắm, cho nhiều ớt. Rồi tu ừng ực hết một bình nước trắng là sướng nhất, gọn. Đằng này, bể thế như nó nói vậy, có khi mình phải tạt qua nhà tắm, thay quần áo cái đã, rồi mới dám hắng giọng mò sang. Lại còn cái món quà cho con bé nữa. Trước đây chỉ bịch chôm chôm, vài cái kẹo dừa thế là xong, thế là đủ, để chú cháu bá cổ nhau cười hinh hích. Còn nay, biết đâu ba cái thứ tầm phào này lại làm cô bé ý nhị quay mặt đi. Đến khổ. Chao ôi, chắc nó lớn lắm rồi. Hơn 10 tuổi rồi còn gì. Càng lớn càng giống mẹ, hay lại ngả sang phần bố. Kệ, giống ai nó cũng đẹp cả. Thấy bố Bình nhếch nhác thế này, liệu bé con có nhảy lên bá cổ bố mà hôn chùn chụt nữa không? Nghĩ đến đó, tự dưng nước mắt anh lại trực trào ra. Bước chân anh bỗng sực lại. Cái quán nước của chị Hàng chè chén mỗi lần đâu rồi? Trước đây, nó vẫn nằm nhỏ nhoi ở chỗ này kia mà. Sao bây giờ, toàn thấy ánh sáng là ánh sáng? Đột nhiên, từ trong tiềm thức sâu thẳm của anh thèm cồn cào được nghe lại giọng hát chiết ra từ gan ruột cùng những đầu ngón tay to bè gõ xuống mặt bàn của ông nhà thơ bệnh tật kia. Thèm lắm. Đã qua ngã ba thứ nhất, qua ngã ba thứ hai rồi. Phố này được cái toàn ngã ba, nên qua đường chẳng phải chờ đợi. Còn một ngã ba nữa là đến nhà nó. Chà, nó nói đúng. Chỉ sau gần một năm mà căn phố tiếp tục thay đổi đến nao lòng. Số nhà không có, chỉ thấy biển hàng, biển hiệu, cửa sổ không còn, chỉ toàn đập mặt vào pano áp vích quảng cáo. Trên mặt đường, xe máy nhiều hơn xe đạp. Trong vỉa hè, nhà cao tầng nhiều hơn nhà một tầng. Hàng xấu già ngày nào vạm vỡ, vút cao đến thế, mà giờ đây chỉ còn là những tán lá xanh đọng đầy bóng tối. Bước chân anh lại ngập ngừng. Đúng rồi, nơi gốc cây sát cột điện trước đây là chỗ trú ngụ của đôi vợ chồng có cái miệng phồn thực. Vậy mà bây giờ, đã có một căn hộ xinh xắn hai tầng, lan can chìa ra sát mặt đường. Liệu có phải nhà của gã không nhỉ? Từ trong kia, mình đã nghe tin gã chủ tâm cất nhà ở ngay chính cái nơi chốn mà vợ gã đã sinh hạ được hai đứa con để ghi nhớ kỷ niệm. Đúng vậy không? Đẹp quá, trang nhã quá. Nhưng mà tại sao lại im lìm dễ sợ thế này? Hầu như các cửa chính và cửa phụ đều đóng hết. Trong nhà lại tịch không có một vết ánh sáng đèn nào. Ngôi nhà như vô chủ. Chẳng lẽ vợ chồng con cái gã rừng mỡ kéo hết nhau đi nghỉ cuối tuần theo đúng cái lối sống trưởng giả của những gia đình gặp vận may? Hay là gã đưa vợ con đi xem hát, đi thăm ông nội? Tốt cả thôi, lãm ạ, thành thực mừng cho cậu. Tưởng chết cóng chết rét hết rồi, mà rút cục cậu cũng gượng được, gượng một cách phi thường. Xin bái phục và kính trọng cậu, mình thua. Giá lúc này cậu có nhà, mình ghé vào uống với nhau một chén rượu nhạt nhỉ, thật là tuyệt. Gâu gâu gâu. Một chút nữa thì tiếng chó sủa ồm ồm như tiếng gầm sư tử kia hất anh văng tóe xuống lòng đường. Nấp vào cốc cây nhìn lại, anh hoàng hồn khi thấy con chó lông xám ức trắng to tướng đang ngồi chồm hổm trước cửa nhà, chìm vào bóng tối chân tường mà anh không để ý. Thì ra thế đấy, anh thở phào, ré chân trèo bước trách sang bên kia hè. Chú chàng trung thành ngồi giữ nhà cho chủ đi chơi đấy, giỏi. Nhưng mà sao anh nheo nheo mắt, cái dáng ngồi của chú mày buồn thế, cả cái tiếng sủa cũng âm u ai oán thế nào ấy, giống cái tiếng sủa của con sói già trong rừng lạc con. Thôi tạm biệt, mai gặp lại chúng mình ạ. Giữa cái phố xá rộn rã thế này, chú chả nên có cái tiếng sủa rầu rĩ như thế, có phải không? Quý thính giả vừa lắng nghe phần 24 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.